Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, Đệ Nhất Ngàn Linh Lâm Vân Tịch Chạy Ra Vân Tịch Cung. Đệ Nhất Ngàn Linh 81 chương, Lâm Vân Tịch chạy ra Vân Tịch Cung. Lâm Vân Tịch ngồi ở trăng bạc trên người. Nàng phẳng phất thoát lực giống nhau, toàn thân vô lực, mềm hoạt dựa vào trăng bạc trên người, bụng bỗng nhiên đau lên. Lâm Vân Tịch thần sắc chấn động, nhanh chóng mà từ trăng bạc trên người bò dậy, nàng vừa rồi bi thương quá độ. Động thai khí ân, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng ư một tiếng, đau đớn cảm làm nàng đáy lòng nhảy lên cao ra một cổ nồng đậm. Sợ hãi, nàng nhanh chóng mà lấy ra một cái thuốc viên ăn xong đi, đây là nàng phía trước liền luyện chế giữ thai hoàn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, thuốc viên thành phần sẽ không có bất luận cái gì phó dùng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve vẫn cứ bình thản bụng. Suy yếu cười nói, bảo bảo, ngươi nhất định phải kiên cường, cha ngươi không phải cố ý chọc giận mẫu thân, cha ngươi hắn cũng thực đáng thương, hắn cũng thực cô đơn, hắn nếu là còn nhớ rõ chúng ta, nhất định sẽ phi thường yêu thương chúng ta nương bốn cái. Chúng ta không thể trách cha ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải kiên cường một ít, hết thảy đều sẽ hảo lên. Lâm Vân Tịch không dám ở động khí. Hiện giờ nhìn thấy Diệp An Toàn, nàng không có cái gì hảo lo lắng, nàng tình yêu, nàng ái nhân, đều rời đi nàng, nhưng nàng ái sẽ không theo nàng ái người mà rời đi, liền tính nàng này phân ái bị sống sờ sờ mai táng. Nàng cũng ái cái kia chỉ đối với nàng cười, chỉ đối với nàng ôn nhu thế gian ít có tuyệt thế mỹ nam, Diệp. Tái kiến, chỉ mong ngươi sau này mỗi một ngày, đều quá thật sự hạnh phúc, chỉ mong ngươi vĩnh viễn đều không cần nhớ lại tới. Như vậy hôm nay phát sinh hết thảy, ở ngươi trong lòng, đều sẽ biến không sao cả, Diệp. Từ nay về sau, chúng ta chi gian cách trời nam đất bắc, liền sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Vọng ngươi cả đời này đều có thể quá như ngươi hôm nay như vậy tiêu sái, lầm bầm lầu bầu nói xong. Lâm Vân Tịch ngây ngốc cười, này dọc theo đường đi Lâm Vân Tịch cũng chưa dám dừng lại. Nàng không biết cái này phương hướng sẽ đi hướng cái gì địa phương. Nhưng hôm nay đột phát sự tình, sẽ làm Liên Thành cho rằng, nàng là bị người cướp đi, cho nên, gần đoạn thời gian, hắn khả năng sẽ tìm nàng, sẽ không làm ra cái gì quá kích sự tình tới, nàng sẽ đối hắn vẫn duy trì nếu ẩn nếu gần khoảng cách chơi một hồi truy đuổi trò chơi, mà trận này trò chơi vai chính là nàng. Trong bụng đau đớn dần dần giảm bớt, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi, nàng bảo bảo thực kiên cường. Từ đây sau, các nàng mẫu tử, liền muốn quá trốn trốn tránh tránh nhật tử, chờ nàng thật sự có thể cùng Liên Thành chống lại kia. Một ngày, nàng nhất định sẽ lại ngóc đầu trở lại, sát Liên Thành. Các nàng chi gian, có lẽ chú định là đối địch, các nàng chú định chính là địch nhân, yêu hận tình thù lại như thế nào, đều không thắng nổi nàng phải bảo vệ người nhà một viên chấp nhất tâm, Liên Thành chưa từng có nửa canh giờ liền phát hiện Lâm Vân Tịch không thấy, hắn ở phê duyệt công văn thời điểm luôn là tâm thần không yên, đứng ngồi không yên. Hắn liền nghĩ đến Vân Tịch cung trước đem Lâm Vân Tịch cảm xúc trấn an hảo lúc sau ở trở về làm công, nhưng vừa tiến vào viên trung, hắn liền phát hiện không thích hợp, hắn nhanh chóng mà đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến trung quanh ám vệ đều té xỉu. Tiêm Thủy cùng Tiêm Vân cũng ngã trên mặt đất, hắn tuấn nhan thượng âm trầm đến đáng sợ. Hai mắt trở nên màu đỏ tươi như muốn ăn thịt người giống nhau. Toàn thân quanh quẩn nồng đậm xương đỏ, bên cạnh lại mang theo ẩn ẩn xương đen. Sát khí lan tràn, hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Gân xanh tím trướng khàn cả giọng, hốc mắt thịnh nộ như dã thú. Phẳng phất một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh sau tùy thời sẽ xông lên cùng người đồng quy vô tận dã thú. Một cổ cực kỳ mãnh liệt bất an nháy mắt quặc ở Liên Thành trái tim, tịch tịch bị người cướp đi, là ai? Là ai có thể có như thế đại bản lĩnh? Có thể ở thủ vệ nghiêm ngặt Vân Tịch cung trấn bị thương như thế nhiều dân ám vệ? Đem tịch tịch mang đi, mà không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, hắn đi phía trước đi rồi vài bước, nhìn đến trên mặt đất bộ. Diêu, hắn hai mắt hung tàn hướng phía trước nhìn thoáng qua, hắn nghĩ đến chính mình khóa lại Tịch Tịch Tu. Vì, hắn đáy lòng nháy mắt nhảy lên cao khởi một cổ sợ hãi, kia cảm xúc tới như thế mãnh liệt. Thế cho nên hắn nháy mắt sinh ra không màng tất cả đều phải bắt lấy hung thủ xúc động, hắn đánh một cái thủ thế, thân ảnh cực nhanh đuổi theo qua đi, âm thầm ám vệ cũng theo sát sau đó, liên thành đáy lòng thực minh bạch. Tịch Tịch Tâm, chưa từng có lưu lại nơi này một ngày, nàng không yêu hắn. Mặc kệ hắn đối nàng có bao nhiêu hảo, đều đổi không trở về nàng một tia đáp lại, hắn phẫn hận loại này bất lực. Loại này biết rõ không thể chống cự rồi lại vô pháp thuận theo dãy dụa tốn công vô ích. Nhất tàn phá nhân tâm chính là, chỉ có đem nàng lưu tại hắn bên người. Hắn tâm, người của hắn, mới là có máu có thịt như thế nhiều năm. Hắn đang chờ đợi cùng giày vò chung vượt qua, bị các loại cực đoan cảm xúc tra tấn đến vỡ nát tâm. Ở mờ mờ ảo ảo lại khắc cốt hối hận chung, chỉ có đau cùng hận có loại cách nói. Sợ hãi sẽ làm người làm ra vượt qua sợ hãi sự. Bởi vì chỉ có dùng càng thêm điên cuồng hành vi mới có thể tự mình gây tê. Lấy trốn tránh nội tâm bất an, Liên Thành chính là ở vào như vậy nước sôi lửa bỏng giai đoạn. Hắn mới có thể như thế điên cuồng, Liên Thành một đường hướng bắc truy. Đuổi theo hảo một canh giờ, vẫn cứ không có phát hiện một chút dấu vết để lại, hắn lại mang theo ám vệ. Trở về phi, hắn có một loại trúng điệu hổ ly sơn chi kế cảm giác, Long Diệp Thiên ngựa quen đường cũ về tới ma. Vực chi thành, vừa lúc đụng tới muốn ra ngoài đi tìm hắn cảnh viêm vẫn như cũ một thân hoa. Lệ áo bào trắng, đai lưng theo gió vũ động, thập phần tuấn nhã, gần xem càng là ánh mắt sơ lãng, tuấn mỹ phi phàm, hắn nhìn thấy Long Diệp Thiên, ánh mắt dừng ở hắn khí phách hăng hái. Lạnh băng thị huyết tuấn nhan thượng, ước chừng động lại một lát, ánh mắt dị thường phức tạp quân thượng, người đã trở lại, hắn thanh âm, thực nhẹ, lại mang theo một loại thử ân. Long Diệp Thiên khẽ gật đầu, cảnh viêm mày nhíu lại, nhìn kỹ Long Diệp Thiên, hồn phách của hắn đã hợp hai làm một. Còn kém một phách mặt khác một phách, ở cái gì địa phương? Long Diệp Thiên cũng không chú ý cảnh viêm trên mặt nghi hoặc cập thần sắc biến hóa, hắn anh tuấn. Khuôn mặt thượng, vẫn có một tia nghi hoặc bỗng nhiên, trong đầu nhớ tới Lâm Vân Tịch nói tới, có lẽ. Ngươi trở về hỏi một câu cảnh viêm, ngươi liền biết nàng là ai. Hắn bỗng nhiên từ trong không gian lấy ra quần áo bức họa. Đưa cho cảnh viêm, hỏi, cảnh viêm, ngươi nhìn một cái họa chung nữ tử là ai? Hảo, cảnh viêm nhanh chóng mà tiếp nhận bức họa cuộn tròn, nhẹ nhàng mở ra, chỉ mở ra một chút, một nửa đều không đến, nhìn đến Vân Tịch bức họa, hắn bỗng nhiên khiếp sợ nhìn Long Diệp Thiên, đáy mắt đôi đầy ngờ vực cùng khiếp sợ cập các loại cảm xúc quân thượng cư nhiên quên mất hắn yêu. Nhất nữ nhân, hắn hỏi, quân thượng, ngươi là ở cái gì địa phương tỉnh lại? Nhắc tới cái này, Long Diệp Thiên liền phi thường tức giận. Ở Tiên Nguyệt Cung, Huyễn Điệp cái kia hỗn chướng đồ vật, thế nhưng tưởng buộc bổn quân cùng nàng thành hôn, vong tình quả. Cảnh viêm tâm cả kinh, chẳng lẽ quân thượng bỗng nhiên rời đi, là cảm ứng được hắn chân thân có nguy hiểm sao? Cho nên này một tháng qua, hắn mới tìm không đến hắn, mà Huyễn Điệp, cấp quân thượng ăn vong tình quả. Cái gì vong tình quả? Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Long Diệp Thiên ngữ khí không kiên nhẫn hỏi, cảnh viêm chậm rãi đem bức họa cuộn tròn khởi. Lại không chút để ý đưa trả cho Long Diệp Thiên. Hết chương.